Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, phần 717, nghĩ đến liền đi làm, Đường Minh thực mau liền xác định mục tiêu của chính mình. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ đến gần rồi vừa rồi bị dịch khai đại thạch đầu. Theo sau dựa vào trên tảng đá. Nghe bên trong thanh âm siêu ấn phát hiện bên trong cư nhiên không có động tĩnh. Nói cách khác vừa rồi dịch khai cục đá nhìn đến bên trong người. Hiện tại không ở này tảng đá mặt sau thủ, như vậy không còn gì tốt hơn, hắn dịch khai này tảng đá. Hơn nữa không có một lần nữa lấp kín, mà là đem cục đá ném ở một bên, cứ như vậy thoải mái hào phóng lộ ra cái này cửa động. Hơi chút cong lưng là có thể đi đến bên trong, đi đến bên trong lúc sau hắn mới phát hiện cái này. Địa phương là thật sự phi thường lợi hại, càng đi bên trong không gian liền càng là rộng lớn. Hiện tại hắn nhưng thật ra tin ở chỗ này có thể chăn nuôi hình thể thật lớn biến dị động vật chậm. Rãi đi đến bên trong, thực mau liền nghe được phía trước chỗ rẽ mặt sau truyền đến tiếng bước chân. Chỉ có một người. Thực hảo, hắn liền đứng ở chỗ rẽ vị trí, chờ đợi chính mình cái thứ nhất con mồi, đối phương đang xem đến Đường Minh thời điểm thực rõ ràng. Sửng sốt một chút, bởi vì hắn ly đại cùng xuất hiện ở chỗ này thời cơ. Bất quá còn không có cơ hội lên tiếng đã bị Đường Minh dứt khoát lưu loát vặn gãy cổ, Đường Minh. Xách theo thi thể này ném tới rồi cửa động bên ngoài. Theo sau tiếp tục hướng bên trong đi đến, nơi này sơn động nhìn qua thật sự phi thường đơn giản. Chỉ có một cái lộ, trực tiếp hướng bên trong đi là được rồi, hắn ở trên đường mỗi cái chỗ rẽ hoặc là rất nhiều địa. Phương đều có người trông coi, nhưng có thể là bởi vì người không đủ nguyên nhân. Mỗi cái địa phương trông coi chỉ có một người, hắn không có một chút muốn lưu tình tính toán. Sở hữu nhìn đến người toàn bộ giết chết. Không cho bọn họ ra tiếng cơ hội, Đường Minh một đường đi tới tận cùng bên trong. Liền ở phía trước hẳn là một cái xuất khẩu, nhưng là không phải nói rời đi này dưới nền đất không gian. Mà là dưới nền đất hạ một cái khá lớn không gian một cái xuất khẩu, hắn thật cẩn thận đứng ở bóng ma. Giữa hướng cửa động bên ngoài nhìn lại, đứng ở chỗ này tuy rằng nhìn không tới toàn diện đồ vật. Nhưng hắn vẫn là có thể nhìn đến tại đây bên ngoài rộng lớn không gian. Còn có bên trong người thê lương tiếng kêu thảm thiết, cùng biến dị động vật gào giống thanh, thậm chí còn có cười vui ồn ào thanh âm. Quả thực là loạn thành một đoàn, Đường Minh hình thể ở chỗ này thật sự là quá thấy được. Cho nên hắn không rất thích hợp đi đến bên ngoài đi. Hắn hiện tại phải làm chính là... Xác nhận nơi này là không có theo dõi linh tinh, phía trước từ bên ngoài một đường đi vào tới nhưng. Thật ra không có phát hiện theo dõi từ trang bị. Nhưng là bên trong liền không nhất định, Đường Minh tỉ mỉ quan sát nơi này tình huống. Phát hiện rất nhiều người đều vây quanh ở trung gian vị trí. Nhìn dáng vẻ là đang xem náo nhiệt, có đại hình biến dị động vật di động thời điểm chân dẫm mặt đất tiếng gầm rú, bọn họ thật đúng là. Không sợ bên này trực tiếp sụp rớt, Đường Minh hít sâu một hơi, bên trong nhân số đại khái có vài trăm, nhưng thật ra có thể toàn bộ giết chết, nhưng đây là ở bọn họ không trốn đi tiền đề hạ. Nếu là có người ở ta ra tay thời điểm trộm trốn, hiện tại ta không rõ ràng lắm này dưới nền đất cấu tạo dưới tình huống. Thật đúng là rất có thể bị bọn họ thực hiện được, Đường Minh suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Vẫn là quyết định trước từ lại nói, rốt cuộc hiện tại không phải một cái ra tay hảo thời cơ. Hắn tạm thời trước lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Trở lại mặt sau đem phía trước giết chết người thi thể thu thập lên ra bên ngoài một ném ở siêu cuối. Cùng hoạt động cục đá ngăn chặn cái này xuất khẩu, hắn không biết ở địa phương khác hay không có mặt khác xuất khẩu. Nhưng là hiện tại hắn vẫn là hy vọng có thể ngăn trở một hồi là một hồi, Đường Minh chậm rãi trở về. Đi, lại một lần đi tới vừa rồi cái kia xuất khẩu. Hiện tại bên trong hoạt động có thể là đã kết thúc. Cho nên người đều đã chậm rãi tản ra. nhưng là đại gia vẫn là rất có hứng thú ở bên kia thảo luận, Đường Minh thậm chí nghe được bọn họ đang nói, người kia chết không đủ thảm, lập tức đã bị cắn chết, kia chỉ biến dị động vật vẫn là yêu cầu hảo hảo dạy dỗ. Tra tấn người thời điểm muốn một chút dùng hàm răng ma chết người kia, bọn họ trong miệng người kia. Chính là phía trước bị ném vào đi trở thành đồ ăn người. Đường Minh không phải cái loại này nhiệt huyết phía trên người. Nhưng là hiện tại hắn cũng cảm thấy một chút cũng chưa biện pháp tiếp thu người như vậy, quả thực là. Một chút nhân tính đều không có. Hắn quyết định, muốn đem nơi này người một cái không lưu toàn bộ giết chết, Đường Minh nhìn đến có người hướng bên. Này lại đây, lặng lẽ sau này lui một khoảng cách, mãi cho đến ở cái này vị trí giết người cũng sẽ không bị bên trong người giác tra được lúc này mới. Dừng lại bước chân, hắn ở cái này chỗ rẽ vị trí chờ đợi nơi này người hướng phía chính mình đi, nghe. Tiếng bước chân tổng cộng là 4 người, thực không tồi. Hắn ở 2 giây trong vòng là có thể giải quyết rớt, Đường Minh an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn. Hắn, 4 người một chút cũng không biết bọn họ khoảng cách tử thần càng ngày càng gần. Mãi cho đến đi ở phía trước 2 người, vừa mới chỗ sẽ đi rồi một bước liền bỗng nhiên mất đi ý thức. Mặt sau 2 người vừa mới đi phía trước nhìn lại liền phát hiện chính mình giống như cũng xong. Đời, chương 728 bọn họ đến chết thời điểm cũng không biết chính mình rốt cuộc là chết như thế nào. Bọn họ ngay cả giết bọn họ người là ai, là nam hay là nữ, là từ đâu tới cũng không biết. Đường Minh dùng nhanh nhất tốc độ rửa sạch rớt này 4 người thi thể. Ném đến bị lấp kín cửa động bên kia, kế tiếp chính là dư lại người. Hắn hiện tại đứng vị trí chính là phía trước ở chỗ này đứng gác khoảng cách nơi đó mặt gần nhất một chỗ, cho nên nếu muốn không bị người phát hiện nơi này đứng gác người không còn nữa. Hắn liền có thể trực tiếp thủ tại chỗ này, đám người đi tới liền giết chết, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ qua tới. Nhưng là hiện tại vẫn là trước hảo hảo mà chờ tương đối hảo, hắn không thể tùy ý đi đến bên trong đi. Rốt cuộc bên trong người rất nhiều, nếu như bị phát hiện nói, cũng không phải nói bị vây ẩu sẽ đánh không lại, hắn chỉ là sợ nơi này còn có khác xuất khẩu, đến lúc đó một đám trốn, hắn đi đâu mà tìm. Đường Minh ở chỗ này đợi hồi lâu, từ bắt đầu đến bây giờ hắn đại khái giết có 53 cá nhân. Hiện tại trong tay bóp cổ cái này là thứ 54 cái. Hắn vừa rồi nhìn đến người này địa vị hình như là tương đối ly. Lưu trữ một hơi hỏi điểm đồ vật tương đối hảo, hắn gắt gao bóp người này cổ. Nhưng là lại cho hắn để lại một chút thở dốc đường sống. Hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đúng sự thật trả lời. Nói cách khác, đương nhiên, ngươi có thể thử xem Mơ Siêu, người này vừa rồi ở trong đám người xù thì muốn chết. Nhưng là hiện tại gặp được Đường Minh làm theo bị dọa đến muốn mệnh. Ngươi hỏi, ta biết đến, đều nói, Đường Minh, nơi này tổng cộng bao nhiêu người? Hắn cả khuôn mặt đều bởi vì khuyết thiếu dưỡng khí mà có vẻ có điểm vặn vẹo. Cho nên một chút đều không có do dự, trực tiếp mở miệng liền nói, có 460 nhiều, 463 cái. Đường Minh vì làm hắn nói chuyện thông thuận một chút, lại hơi chút thả lỏng một ít, nhưng ở đối phương cảm giác thượng vẫn là rất thống khổ. Ta hỏi lại ngươi, nơi này xuất khẩu có bao nhiêu cái? Hắn bắt lấy Đường Minh cùng hợp kim giống nhau cứng rắn thủ đoạn. Cộng phân dùng sức muốn bẻ ra, nhưng là một chút đều không có thành quả đều không có. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, chỉ có thể trả lời hắn nói. Có 2 cái, nơi này 1 cái, còn có 1 cái ở đối diện, Đường Minh cảm thấy có điểm may mắn. Cũng may chính mình vừa rồi không có trực tiếp đi vào. Bằng không bọn họ từ mặt khác một bên đào tẩu nói. Hắn muốn đuổi kịp đi tuy rằng có thể, nhưng cũng có rất lớn một loại khả năng bị bọn họ cấp đào tẩu, Đường Minh. Ta hỏi lại ngươi, nơi này người lợi hại nhất có bao nhiêu lợi hại? Bị từ dưỡng biến dị động vật đều là dùng thịt người tới từ dưỡng. Những người này đều là từ đâu tới? Nơi này theo dõi có bao nhiêu? nhiều như vậy vấn đề lập tức bị hỏi ra tới. Liên tính là hắn cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn theo sau vẫn là nhất nhất nói xuất khẩu. Rốt cuộc hiện tại mặc kệ là cái gì đều không có chính mình mạng chó quan trọng, cho nên bởi vì nhất thời tình thế cấp bách, hắn cũng không phát hiện bóp chặt chính mình cổ tay đã buông lỏng ra một chút. Tuy nói vẫn là có điểm khó chịu, nhưng hiện tại hắn đã không có tưởng tượng giữa sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu có. Nơi này có rất lợi hại lão đại là lợi hại nhất, một người có thể một mình đấu chúng ta nơi này mọi người. Có thể một người chế phục nơi này sở hữu biến dị động vật. Rất lợi hại, Đường Minh xem hắn còn muốn tiếp tục khích lệ cái này cái gọi là lão đại. Bóp hắn cổ tay hơi chút dùng điểm sức lực vân vân. Ta còn có chưa nói xong. Người vừa rồi hình như là hỏi chúng ta chăn nuôi biến dị động vật. Đúng vậy, đúng vậy, tất cả đều là dùng người tới chăn nuôi. Đều là từ những cái đó thôn nhỏ chộp tới. Hoặc là nói đều là trong thôn phản đối lão đại người. Chúng ta tất cả đều chộp tới. Nhưng là này cùng ta không quan hệ a. Ta chỉ là nơi này một cái nho nhỏ tạp công. Nơi nơi làm việc vặt vãnh. Ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi xem ta điểm này sức lực có thể làm cái gì. Ta liền biến dị người đều không phải. Cũng chỉ có thể ở chỗ này làm ký lục viên, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này. Còn có đâu, nơi này theo dõi tình huống thế nào? Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Nơi này theo dõi đương nhiên chỉ có trung gian bị từ dưỡng biến dị động vật bên kia mới có. Dùng để theo dõi chúng nó tình huống. Mỗi cái trại chăn nuôi mà một cái theo dõi. Địa phương khác đều không có, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này. Như vậy, ở chỗ này đứng gác người là bao nhiêu thời gian một đồi? Khi nào lại đây đổi? Về điểm này hắn do dự một chút, hình như là 8 giờ một đồi, tiếp theo ban người hẳn là liền phải tới. Đường Minh gật đầu, nếu như vậy ngươi có thể an tâm đã chết, hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Hé miệng muốn nói chuyện, nhưng là thực đáng tiếc, cái gì cũng chưa nói thành tựu bị Đường Minh cấp vặn gãy cổ. Hắn đem người này thi thể ném đến mặt sau. Cùng mặt sau một đống thi thể đôi ở bên nhau, nếu đã biết bên trong theo dõi chỉ là theo dõi biến dị. Động vật, cứ như vậy, hắn cũng có thể xác định, chỉ cần chạy bộ tiến kia mấy chỉ biến dị động vật hoạt động trong phạm vi. Tránh né lên là có thể thực thuận lợi, Đường Minh hít sâu một hơi. Ở chỗ này chờ tiếp theo ban thay ca người lại đây. Rút ra một chút thời gian đem nơi này một ít thi thể tất cả đều chuyển rời đến ngoài động mặt. Hắn nhìn vừa thấy bên ngoài chồng chất thi thể, thở dài một hơi, theo sau lại lấp kín nơi này cục đá. Không biết còn có bao nhiêu lâu mới có người lại đây nơi này thay ca. Cần thiết muốn ở khi đó đem tới nơi này người tất cả đều giết chết hơn nữa vừa rồi hỏi ra một cái. Khác xuất khẩu là ở đối diện, nói cách khác. Hắn đến lúc đó có thể đem nơi này cửa động cấp lấp kín. Sau đó lại bảo vệ cho bên kia cửa động. Cứ như vậy, nơi này người liền không địa phương nhưng chạy thoát ý tưởng là khá tốt. Nhưng là hắn hiện tại vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì đại khái qua 10 phút liền có người hướng bên này đi tới. Đường Minh ngồi ở chỗ rẽ bên trong nghe tiếng bước chân dần dần mà tới gần nơi này, lúc này đây lại. Đây người có 10 cái người, số chí vẫn là có điểm nhiều, cùng phía trước ở chỗ này đứng gác nhân số giống như có điểm không khớp. Nhưng là không quan hệ, Đường Minh tỏ vẻ, tới mấy cái sát mấy cái, chỉ là đương hắn đang xem đến dẫn đầu người kia thời điểm liền có điểm. Ngoài ý muốn, người này cư nhiên là phía trước ở đại buổi tối cùng mập mạp bí mật gặp mặt cái gọi là lão đại. Cái này lão đại đang xem đến Đường Minh trước tiên cũng sửng sốt một chút. Hắn khả năng biết Đường Minh là ai, cũng biết hắn trông như thế nào. Sửng sốt một chút lúc sau liền tính toán gọi người, bất quá vẫn là Đường Minh tốc độ mau một chút. Hắn không có giết chết cái này lão đại, mà là ở nháy mắt thời gian nội đánh hôn mê hắn. Đem hắn ném ở một bên sau. Thuận tay giải quyết rớt mặt sau còn không có phản ứng lại đây đoàn người, những người này đối người. khác tới nói khả năng rất lợi hại, nhưng là đối Đường Minh tới nói, liền có điểm không đủ nhìn, phản ứng thời gian còn không có giảm sóc hảo, Đường Minh liền cũng đủ đem bọn họ cấp giải quyết rớt. Hết chương.